Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 400, độc sĩ kỳ kế. Chờ Lã Bồ dẫn đầu đội ngũ đi vào Cư Xào huyện thời điểm, Cư Xào huyện đã bị đội tiền trạm ngũ cấp lấy được. Tiến vào huyện nha thời điểm, trên đường đi không ngừng có thể nhìn thấy bị chém giết Trần Hoành bố trí. Nhìn thấy trên mặt đất máu thịt be bét, máu me đầm đìa trang cảnh, Đại Kiều Tiểu Kiều hai tỷ muội không khỏi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hoa Dung thất sắc, thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi mỉm cười. Hai cái này tiểu nha đầu mặc dù mạnh miệng, nhưng là chân chính nhìn thấy chiến tranh tàn khốc tràng diện thời điểm, khẳng định phải sợ hãi. Bất quá đồng thời, Lã Bố trong lòng cũng có chút cảm động, bởi vì hắn biết rõ, hai cái này tiểu nha đầu sở dĩ muốn tới Cư Xào đến, hoàn toàn là bởi vì không nỡ chính mình. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều hai tỷ muội ôm vào trong lồng ngực của mình. Không để các nàng nhìn thấy huyết tinh một màn, không cần một canh giờ, Cư Xào đã hoàn toàn ở vào trong khống chế. Công tác cụ thể, tự có phía dưới binh sĩ đi làm. Giả Hủ đi vào Lã Bố ngủ lại chỗ, cùng Lã Bố thương nghị bước kế tiếp hành động quân sự. Giả Hủ đối Lã Bố nói ra, chúa công, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, quan tướng quân đã cầm xuống Tương An Thành, mà chúng ta hôm nay vừa mới cầm xuống Cư Xào. Trần Hoành nhất định nghĩ không ra, chúng ta tối nay sẽ đi trộm thành. Cho nên, thuộc hạ cho rằng, tối nay là trộm thư huyện thời cơ tốt nhất. Nghe Giả Hủ, Lã Bố không khỏi nhãn tình sáng lên. Đúng nga, hiện tại Trần Hoành dẫn đầu binh mã tiến vào trong thư huyện. Thư huyện lực lượng phòng thủ tăng nhiều. Nếu như không thể nhanh chóng cầm xuống thư huyện, ngạnh công, nhất định tử thương thảm trọng. Nếu như tối nay thừa dịp lấy bọn hắn không tưởng được, phát động đột nhiên tập kích, có thể cầm xuống thư huyện cơ hội thế tất tăng nhiều. Lã Bố không khỏi hỏi, quân sư, ngươi cho rằng đêm nay có thể cầm xuống thư huyện tỷ lệ lớn bao nhiêu? Giả Hủ nói ra, chúng ta bên này điều động 5.000 tinh binh, còn có 300 chiến thần doanh chiến sĩ xuất chiến. Quan tướng quân theo Tương An điều động 5.000 tinh binh hiệp trợ công kích. Thuộc hạ dám cam đoan, chí ít có 7 thành nắm chắc. 7 thành nắm chắc sao? 7 thành đã là khá cao xác suất thành công, đáng giá mạo hiểm như vậy. Bất quá, phụ trách len lén lẻn vào trong thành cướp đoạt cửa thành là 300 chiến thần doanh chiến sĩ. Lần này đoạt thư huyện huyện thành, nguy hiểm nhất đội ngũ liền là chiến thần doanh chiến sĩ. Suy tư một phen về sau, Lã Bố đồng ý Giả Hủ biện pháp. Lã Bố không khỏi đối Giả Hủ nói ra, quân sư, buổi tối hôm nay, bản quận trưởng đem tự mình xuất lĩnh quân đội đánh chiếm thư huyện. Nghe được Lã Bố, Giả Hủ không khỏi nghiêm mặt nói ra, chúa công, thuộc hạ có câu nói không biết có nên nói hay không. Lã Bố vui vẻ nói ra, quân sư có chuyện nhưng giảng không sao. Giả Hủ nghiêm mặt nói ra, chúa công, thuộc hạ cho rằng, làm một viên đại tướng, đương nhiên muốn một ngựa đi đầu, anh dũng thiện chiến, nhưng là làm thống soái, trọng yếu nhất không phải xung phong đi đầu, mà là muốn ở giữa phối hợp tác chiến. Chúa công làm vì tất cả chúng ta thống lĩnh, không nên mỗi một trận đều công kích phía trước, chúa công nên cấp những tướng quân khác càng nhiều cơ hội. Tốt a, Lã Bố không thể không thừa nhận, Giả Hủ nói tới vẫn là vô cùng có đạo lý. Làm một thống soái, mỗi một trận đều xung phong đi đầu, theo gió đang trước, phản mà không là một chuyện tốt. Lã Bố không khỏi đối Giả Hủ nói ra, tốt a, bản quận trưởng liền theo quân sư chi ngôn. Một trận chiến này, bản quận trưởng ngay tại Cư Xào xin đợi bọn hắn tin lành. Nghe Lã Bố, Giả Hủ không khỏi gật đầu nói ra, chúa công biết nghe lời phải, tuyệt đối có thể thành tựu một phen đại sự. Đây là phúc khí của chúng ta. Cũng là chúng ta Đại Hán triều phúc khí a. Lã Bố cười ha ha một tiếng, chỉ vào Giả Hủ nói ra. Văn Hòa, ngươi a, ngươi. Sau đó Lã Bố trước hết để cho Giả Hủ cấp Quan Vũ Hạ Đạt phụ trợ công kích mệnh lệnh. Sau đó Lã Bố gọi tới Ngưu Nhị, Cao Thuận cùng Điển Vi. Sau đó hướng về phía bọn hắn phân phó một phen, đem kế hoạch tác chiến bố trí đi. Ngưu Nhị cùng Cao Thuận còn có Điển Vi, ngay lập tức đi xuống để chuẩn bị đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Giả Hủ lạnh đối Lã Bố nói ra. Chúa công, thuộc hạ cho rằng, thừa dịp khoảng thời gian này, kỳ thật còn có thể để Trương Hiệu Úy hiệp trợ Trương tướng quân cướp đoạt càng nhiều thành trì. Trương Hiệu Úy nghĩ nửa ngày, Lã Bố mới dư vị tới. Thì ra Trương Hiệu Úy nói chính là Trương Anh A. Trương tướng quân nói chính là Trương Phi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lã Bố không có quá rõ ràng Giả Hủ ý tứ. Không khỏi hướng về phía Giả Hủ hỏi. Không biết quân sư có ý tứ là. Giả Hủ hơi cười lấy nói ra. Chúa công, thuộc hạ có ý tứ là. Có thể để Trương Anh giáo úy đến Trương Phi tướng quân đi đâu. Có thể để Trương Anh tiếp tục ép Lư Giang quận Tây Bắc Bộ những thành trì khác. Hiện tại Trương Anh làm phản tin tức. Khẳng định còn không có truyền đến Lư Giang quận Tây Bắc địa khu đi. Lại nói, chúng ta có thể phong tỏa tin tức. Thừa cơ hội này, Trương Anh giáo úy chí ít có thể lừa dối lấy 3-4 cái huyện thành. Nghe Giả Hủ, Lã Bố con mắt bỗng nhiên sáng lên. Đúng a, đã thu lấy cái này Trương Anh, nên đem giá trị của hắn phát huy đến lớn nhất tình trạng. Giả Hủ biện pháp, đích thật là phi thường tinh diệu biện pháp. Lã Bố không khỏi nói ra. Quân sư nói cực phải, liền theo quân sư kế sách làm việc. Quân sư một kế, có thể gánh vác thiên quân vạn mã. Giả Hủ mỉm cười nói ra. Chúa công quá khen, thuộc hạ vạn không dám nhận. Lã Bố cười ha ha một tiếng, lập tức đem Trương Anh gọi vào, hướng về phía Trương Anh phân phó một phen. Sau đó Lã Bố cấp Trương Phi viết một phong thư, nói rõ để Trương Anh tiến đến phụ trợ, mệnh bọn hắn hào hào phối hợp, tranh thủ đem Lư Giang quận toàn bộ Tây Bắc Bộ toàn bộ cầm xuống. Kỳ thật Trương Anh coi như lừa dối lấy thành trì thất bại cũng không cần gấp. Dù sao Trương Anh là Lưu Diêu thủ hạ đại tướng một trong. Có Trương Anh tại, chiêu hàng những cái kia huyện thành tướng lĩnh, cũng không phải quá khó xử sự tình. Trương Anh nghe không khỏi đại hỉ, cất giấu trong người tốt Lã Bố viết cấp Trương Phi thư về sau. Lúc này dẫn đầu dưới tay mình binh sĩ, thẳng đến Tầm Dương mà đi. An bài xong đây hết thảy về sau, vào lúc ban đêm, Ngưu Nhị dẫn đầu 300 chiến thần doanh chiến sĩ lặng yên xuất phát. Cao Thuận cùng Điển Vi, riêng phần mình dẫn đầu 2.500 binh lính tinh nhuệ. Đi theo Ngưu Nhị, thẳng đến thư huyện mà đi. Cùng lúc đó, đạt được Giả Hủ truyền lệnh Quan Vũ, cũng lặng lẽ mang theo 5.000 binh mã, thẳng đến thư huyện mà đi. Làm đêm nguyệt hắc phong cao, chính là giết người phóng hỏa lớn thời tiết tốt, mà Cao Thuận cùng Điển Vi còn có Quan Vũ chờ đội ngũ. May mắn bình thường tiến hành đại lượng đen hành quân đêm huấn luyện. Bằng không mà nói, tại như thế đen sắc trời bên trong, không cần đèn lồng đi đường, rất dễ dàng mất phương hướng, mà bọn hắn thì là có thể căn cứ tinh tượng chờ thiên thể để phán đoán phương vị. Đội ngũ ở giữa, hợp tung liên hoành, trước sau ở giữa lẫn nhau nắm người trước mặt góc áo. Dạng này, liền sẽ không mất đi binh sĩ. Canh ba sáng thời điểm, một vạn nhân mã đã lặng lẽ tiềm phục tại thư huyện huyện thành bên ngoài. Chỉ chờ chiến thần doanh chiến sĩ cướp đoạt cửa thành, mà 300 chiến thần doanh chiến sĩ, thì là lặng lẽ lặn xuống nước, bơi qua sông Hộ Thành. Tới gần tường thành, tìm một chỗ phòng thủ thư giãn tường thành đoạn, lặng lẽ leo lên đi. Kỳ thật, lúc này toàn bộ thư huyện huyện thành phòng thủ cũng không nghiêm mật. Dù sao căn cứ tình báo của bọn hắn, Quan Vũ còn xa tại Tương An, lão bố hôm nay vừa mới cướp đoạt Cư Sào, bọn hắn căn bản không có khả năng tối nay đến đây công thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.